Chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 43, góc truyện audio.com. Thực ra, Dương chĩa súng lên trời và, đoàng, cô Trâm ở đó hoảng quá. Tưởng bắn mình thế là lăn đùng ra ngất xỉu. Lúc tôi vẫn nhắm tịt mắt thì bỗng thấy cơ thể mình lâng lâng. Mở mắt ra, hóa ra là Dương bế mình lên. Dường như tôi đã quá quen với mấy cái việc tự nhiên như ruồi của hai anh em nhà này rồi nên tôi cũng chỉ lặng im. Kể từ cái ngày chia rẽ tôi với con Phương thì tôi không còn ở nhà hai tên đó nữa. Cuối cùng thì Dương cũng đã trả lại ngôi nhà cho tôi. Tôi đã trở lại với cuộc sống bình thường. Tôi lại nghĩ về hai anh em này. Hình như, kể từ khi không, càng ngày, hai anh em nhà này càng lạnh lùng hay sao ý lạnh lùng một cách đáng sợ luôn. Và việc gì cũng có thể làm, kể cả ra tay giết người càng nghĩ càng thấy rùng mình. Trở về với thực tại, Dương vẫn cứ bế tôi, đi lên cầu thang, và đi qua lớp Thái Minh. Lại nhỉ, hôm nay Thái Minh không đi học sao? Rồi Dương lạnh lùng bế tôi vào lớp, vừa đặt chân vào lớp, tất cả các ánh mắt trong lớp đều chĩa vào chúng tôi. Nhưng lần này không ai dám ho he gì cả, chỉ liếc qua một cái xong rồi phải trốn ngay. Giờ tôi cũng đã quen khi mọi người gọi tôi là Bồ Hoàng Tử Dương hay Bồ Dương, nhưng nói sau lưng thôi chứ dám để lọt vào tai Dương thì cái nhà đứa ý không còn một bóng người. Bởi vì Dương rất kinh khủng, Dương vẫn bế tôi, đi về bàn, nơi đó Linh xinh đẹp đang ngồi. Bao bạn nam bao quanh thấy Dương, tất cả đều hớt hải chạy về chỗ. Còn lại Linh, cút, Dương gằn giọng, với tư thế lạnh lùng đứng thẳng, tay bế tôi, đứng trước bàn, Dương nhìn Linh lạnh ngắt. Nhưng Linh không sợ hãi gì mà nhẹ nhàng đứng lên. Nghe nói bạn là một trong hai hoàng tử của trường này phải không? Hi hi, đúng rồi, hai chàng hoàng tử lạnh ùng thật. Thôi, mình xuống kia ngồi cũng được, hi hi. Xong, Linh xinh đẹp nhìn tôi với Dương bằng ánh mắt trìu mến. Cô ấy hiền thật, mới gặp cô ấy, tôi đã thấy cô ấy dễ gần rồi. Thế là thế chỗ Phương. Linh xinh đẹp ngồi cạnh Mai Mai. Nhẹ nhàng, Dương đặt tôi xuống ghế, rồi lại quay người ngồi đúng tư thế. Mặt tôi cứ thế đỏ dần dần. Ước gì ở đây có một lỗ nẻ nào cho tôi chui xuống với. Ti ti, đúng lúc đó thì cô giáo bước vào. Chào các em, tôi là cô giáo dạy ngoại ngữ mới của các em. Cô tên Thanh, mong các em giúp đỡ cô nhiều nha. Cả lớp tôi ngạc nhiên. Tất cả trừ Dương, sáng nay chúng tôi có hai tiết ngoại ngữ. Vừa tiết đầu cô Trâm còn giới thiệu Linh xinh đẹp một cách vui vẻ. Bây giờ đã thay cô mới rồi. Hích hích, thế là lại một tiết học trôi qua. Tùng, tùng, tiếng trống ra chơi vang lên. Chào bạn, một tiếng nói ngọt ngào vang lên sau lưng tôi. Lúc đó tôi đang ở dưới ghế đá chơi. Linh xinh đẹp đố sao? Tôi giật mình ấp úng khi thấy đó là Linh xinh đẹp. Hi hi hi, bạn dễ thương thật, mình có xinh đẹp gì đâu. À xin lỗi vì mình đã làm phiền nhé. Chỉ là mình đã làm quen với tất cả mọi người. Ít khi gặp bạn nên hôm nay mới có dịp. He he, không sao, mình là Lương Hoài Hương. Chúng mình là bạn nhé. Hi hi hi, nào, ngồi xuống đây chúng mình trò chuyện. Thế là chỉ một cuộc trò chuyện. Hai chúng tôi đã trở thành bạn thân thiết từ lúc nào? Cách nói chuyện của tôi với Linh xinh đẹp rất rất hợp và rất giống nhau luôn. Đi học về, chúng ta đi ăn kem nhé. Linh xinh đẹp lên tiếng. Ok, tôi nháy mắt tinh nghịch. Thế rồi tôi với Linh vai sánh vai đi vào lớp. Vừa vào lớp, chúng tôi đã gặp ánh mắt của Dương. Dương nhìn Linh xinh đẹp một cách bất bình thường. Tôi cười thầm, hà hà, thích Linh xinh đẹp rồi hả? He he he, rồi tôi sẽ tác hợp cho hai người thôi. He he, tôi vừa cười nham hiểm vừa huých huých tay vào người Dương. Gì, Dương lườm, giới thiệu với cậu, đây là Linh xinh đẹp, bạn thân mới của tôi. He he, cậu thấy thế nào, tôi vừa cười vừa nói. Vừa lôi lôi Linh xinh đẹp đứng trước mặt Dương. Cút, Dương gằn giọng, hơ hơ cậu làm sao đấy hả? Thích người ta thì cần gì phải che giấu? Ai cũng biết mà, hi hi. Cài, lại một lòng súng chĩa thẳng vào người Linh xinh đẹp. Tôi trợn tròn mắt, Lin vẫn bình thường, cả lớp im thin thít. Đứa thì nhắm thịt mắt, lại bịt kín hai lỗ tai. Đứa thì co rúm vào một chỗ. Cậu, làm gì đây? Tôi áp úng. Cút, Dương Hường ánh mắt đỏ lên từng tia tức giận vào Lin. Tôi chỉ có ý định giới thiệu cậu với Lin xinh đẹp thôi mà không thích thì thôi chứ cậu đừng làm vậy. Tôi thét vào mặt Dương. Không sao đâu, chắc cậu ý ghét mình ấy mà. Không trách cậu ấy được. Thôi, mình về chỗ đây. Lin xinh đẹp hiền từ vỗ vào vai tôi. Mỉm cười nhẹ rồi đi về chỗ. Và, họng súng cũng được hạ xuống. Dương ghét Lin sao? Sao mình thấy ánh mắt của Dương không phải ánh mắt thù? Thôi chết rồi, chẳng lẽ mình lại làm Dương ghét Lin sao? Chắc là vì mình giới thiệu công khai quá nên Dương tìm cách đánh lạc hướng ý mà. Tiếp đó như đã khẳng định cái ý nghĩ của mình là đúng. Tôi lại cười tươi rói, rạng rỡ như ban đầu lại vỗ vỗ vào vai Dương. Nè, Dương ơi, tránh, ra, Dương nhấn mạnh từng tiếng một. Hơ hơ, thực ra, tôi biết ý định của cậu rồi. Đánh lạc hướng phải hưng. He he, tránh, ra, lần nữa, tôi cho nó banh xác. Dương lại gằn giọng từng tiếng một. Tôi dùng mình, cái gì, tôi sững sờ. Hai, tôi thở dài, ngồi chống cằm suy nghĩ lại hết tất cả các việc. Dừng lại với việc của Phương. Tôi rơm rớm nước mắt. Tại sao lại phản bội nhau? Tại sao mọi việc, cái gì cũng liên quan tới nhau? Đằng sau cái cuộc sống yên bình này, chắc chắn sẽ phải có cái gì đó bí mật. Ai cũng biết sao, chỉ mình tôi không biết sao. Rồi Dương, rồi Thái Minh, tại sao cứ dính vào hai tên này là tôi lại phải đau đầu? Mà sao có lúc hai tên này lại biến mất, không có tung tích OMG. Càng nghĩ càng đau đầu. Mệt lắm rồi, cách chương.